Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Chương 164 biết trước, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh tới Essex cục thời điểm. Phát hiện Essex cục nhà lầu 4 phía rào chắn đều có người ở làm kiểm tra. Trừ bỏ bên ngoài không giống bình thường ở làm kiểm tra. Lộ An Ninh còn phát hiện Essex cục lấy kỳ môn độn giáp thật bố trí tiến xuất khẩu. Cũng làm rất lớn biến hóa. Này biến hóa nếu là không biết đi pháp người, lầm sấm. Không giống phía trước chỉ là đem người đưa ra tới, mà là vây ở mỗi địa phương đảo quanh truyền. Nếu là xông vào, tắc trực tiếp vây chết ở bên trong bố một cái bẫy. Trận pháp thay đổi, Hình đại ca, người đi theo ta đi. Cẩn thận một chút, Lộ An Ninh duỗi tay dắt lấy Hình Tĩnh. Bằng vào thiên nhãn khám phá kỳ môn độn giáp thuật hiện ra ảo cảnh cùng biểu hiện giả dối. Mang theo Hình Tĩnh không có bất luận cái gì chướng ngại vật. Chuẩn xác không có lầm chiều Essex cục vào cửa đại sảnh đi đến. Lộ tiểu thư, Hình cảnh sát, các ngươi tới, Lộ An Ninh đứng ở Essex cục đại sảnh cửa. Bởi vì trên cửa có bao nhiêu loại gác cổng, so dĩ vãng nhiều rất nhiều không nói. Ở ban ngày ban mặt rất nhiều người tọa trấn dưới tình huống. Sở hữu gác cổng còn bị đóng xuống dưới. Tình huống như vậy, Lộ An Ninh cũng không có tùy tiện xông vào. Đứng ở cửa đợi vài giây, từ bên trong biết bọn họ tới người. Giữ cửa từ nội bộ mở ra, làm cho bọn họ đi vào. An Ninh, tới nơi này, Essex cục cao tầng Ngô Thần Cương. Nhận được Lộ An Ninh tiến vào Essex cục chờ tin tức. Liền tự mình xuống dưới tiếp nàng, mang nàng đi mất trộm nghiêm trọng nhất sự ích thất. Như thế nào nơi này có tư liệu tiết ra ngoài. Lộ An Ninh bị đưa tới còn ở làm bên trong kiểm tra dự ích thất. Mới có chút kinh ngạc biết. Essex cục đêm qua mất trộm, ngày đó mang về R quốc cây lược gỗ là trong đó vật phẩm chi nhất. Mấu chốt nhất bị trộm chính là giữ ích trong phòng đồ vật. Tư liệu không bị mang đi, nhưng người nọ tiến vào quá nơi này. Động này vài phần văn kiện, Ngô Thần Cương đem bởi vì ngoại lai người động quá mà tự hủy văn kiện. Tàn phiến đưa cho Lộ An Ninh xem, Lộ An Ninh nhìn thoáng qua này đó tàn phiến. Ngô Thần Cương tiếp theo cùng nàng nói, cũng là hắn động mấy thứ này, phía dưới hạ cảnh báo chú kinh động giám thị thất, đối toàn bộ Essex cục tiến hành rồi tuần kiểm, phát hiện phi dự ích thất thành viên, mạnh mẽ tiến vào dự ích thất, mà tiến hành đuổi bắt không phải dự ích thất thành viên. Đó là cái nào bộ môn đối viên chức, bắt giữ tới rồi sao? Lộ An Ninh có chút quan tâm hỏi Ngô Thần Cương. Ngô Thần Cương sắc mặt ngưng trọng đối nàng lắc đầu tỏ vẻ. Không có bắt giữ đến phía sau màn độc thủ. Phía sau màn độc thủ. Không phải mỗ bộ môn viên chức bên trong trông coi tự trộm sao? Lộ An Ninh bởi vì phía trước Hình Tĩnh phỏng đoán. Đã thập phần nhận định vì bên trong người làm trộm cướp. Không nghĩ tới còn sẽ xả đến phía sau màn độc thủ. Tiến vào Essex cục ăn trộm đồ vật người. Thật là chúng ta cục thành viên, cái kia thành viên Lưu Tuấn đúng là hôm qua hiệp trợ Hình cảnh sát đi ca thị lấy R quốc cây lược gỗ. Viên trước, nhưng là hắn ở tiến vào Essex cục trước, cũng đã ngộ hại, bị không biết tên đồ vật khống chế thân thể, ngụy trang thành hắn tiến vào Essex cục Lưu tiên sinh ngộ hại. Vẫn luôn không ra tiếng Hình Tĩnh, bởi vì đi theo lĩnh cây lược gỗ thành viên đánh qua đối mặt. Cho nên lúc này nghe nói đối phương ngộ hại, nhịn không được truy vấn khởi tình huống của hắn. Đúng vậy, ngộ hại, di thể đều bị khống chế hắn thân thể đồ vật, cấp hoàn toàn ăn mòn, Ngô Thần Cương ngữ khí có chút bi thống. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh nghe xong cũng không chịu nổi. Đặc biệt là Hình Tĩnh, hắn còn nhớ rõ hôm qua hai người cùng nhau ngồi máy bay hồi thành phố A. Trên đường từng có một ít nói chuyện với nhau, không tính thục lại như thế nào cũng không thể tưởng được bọn họ phân biệt sao. Đối phương liền ngộ hại, hắn là ở Essex cục ngoại liền ngộ hại, kia hắn cùng ta ra sân bay thời điểm, buổi chiều 2:28 trước sau, đều là bình thường, ta ta không phát hiện hắn trên người có cái gì không đúng, Hình Tĩnh áp xuống nặng nề tâm tình. Đem hắn cùng Ngộ Hại XX cục thành viên chia lìa thời gian nói ra. Hảo cho bọn hắn xác định Lưu Tuấn là khi nào đã bị tà vật bám vào người. 2:28 phân còn cùng ngươi ở bên nhau phải không? Kia hắn hẳn là ở đánh xe hồi XX cục trên đường xuất hiện vấn đề. Ta làm cho bọn họ đi tra hạ con đường này, Ngô Thần Cương cũng biết Hình Tĩnh thể chất đặc thù. Cho nên nhưng thật ra xác định Lưu Tuấn lại cùng Hình Tĩnh tiếp xúc trong lúc. Sẽ không xuất hiện vấn đề. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lưu tiên sinh thân thể bị khống chế tà vật ăn mòn. Kia tà vật không có bắt được. Chạy thoát sao? Lộ An Ninh ở Ngô Thần Cương phân phó rớt xuống thuộc đi tường tra Lưu Tuấn trở về tình huống sau. Lộ An Ninh hỏi XX cục bị trộm mặt khác chi tiết. Chạy thoát, nó mượn dùng Lưu Tuấn thân thể, cùng R quốc cây lược gỗ vật linh lực lượng, xông vào ra XX cục, chúng ta nhân viên đuổi theo, chỉ phát hiện Lưu Tuấn thi thể hóa thành một đoàn huyết ô. Nó cùng cây lược gỗ không thấy bóng dáng, cây lược gỗ vật linh. Không phải nữ quỷ sao? Lộ An Ninh nghĩ tới Hình Tĩnh nói nữ quỷ. Ngô Thần Cương lắc đầu sửa đúng Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đối cây lược gỗ chung xuất hiện nữ tử. Nhận chi, kia không phải người sau khi chết hóa thành tử linh, mà là đồ vật biến thành vật linh. Nói vật linh là cùng quốc gia của ta khí linh khí đừng mở ra. Ở R nền tảng lập quốc quốc, như vậy vật linh bị phó tang thần hoặc là 99. Linh thể xuất hiện hình thức cùng chúng ta quốc gia khí linh có chút giống. Nhưng có rất nhiều bất đồng, chúng ta quốc gia xuất hiện khí linh, là linh khí hấp thu nhật nguyệt tinh hoa khai linh trí. Sinh ra khí linh, hoặc lây dính giết chóc quá nhiều. Sinh ra tà linh, R quốc vật linh còn lại là bởi vì lâu dài không bị sử dụng. Mà bởi vì oán niệm hoặc mặt khác cảm xúc mà huyễn hóa ra sinh mệnh, lâu dài không bị sử dụng. Huyễn hóa ra tới sinh mệnh. Phó tang thần, Lộ An Ninh lần đầu tiên nghe nói như vậy vật linh. Cảm thấy có chút kỳ lạ lặp lại nhắc mãi một câu. Kia R quốc cây lược gỗ, từ R quốc bị mang nhập quốc gia của ta, lý nên bị ngăn chặn, không thể ra tới làm ác. Chính là đám kia hài tử đánh bậy đánh bạ chơi đĩa tiên. Đem nó thỉnh ra tới, Ngô Thần Cương nhắc tới đám kia tìm đường chết rớt chính mình học sinh. Tâm tình nói không nên lời phức tạp, XX cục tồn tại, rất lớn trình độ là thủ vệ bá tánh không bị yêu tà lén lút sở xâm hại. Bọn họ trả giá như vậy nhiều đặc thù năng lực giả sinh mệnh, mới đổi lấy phương diện này đại hòa bình. Lại luôn có không hiểu chuyện người, ái đi cố ý trêu chọc phương diện này đồ vật, bọn họ trêu chọc tìm đường chết còn chưa tính, rất nhiều thời điểm, những người này còn sẽ liên lụy đến bên người vô tội người. Mỗi năm các nơi sẽ đều sẽ ra một ít tìm đường chết người. Liền bởi vì bọn họ thám hiểm, tò mò, mà thả ra ác ma, mà quan không quay về, tất cả đều là bọn họ trong cục nhân viên. Chạy gãy chân cho bọn hắn chui đi, lần này Lưu Tuấn ngộ hại, tuy rằng không thể đem nguyên nhân hoàn toàn đổ lỗi đến đám kia chơi, đĩa tiên thỉnh ra R quốc vật. Linh tới học sinh trên người, nhưng vạn sự vạn vật đều là có liên hệ, có nhân mới có quả, bọn họ tìm đường chết hành vi, vẫn là đưa tới Lưu Tuấn vô tội ngộ hại. Nếu không phải tồn tại cùng quốc gia của ta quỷ quái hoàn toàn bất đồng R quốc vật linh. Ngô Thần Cương tin tưởng, thao túng chiếm cứ Lưu Tuấn thân thể tà vật, không có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay hại chết cũng hiểu huyền thuật chế quỷ Lưu Tuấn. Sau đó không bị phát hiện tiến vào XX cục, cuối cùng lại bằng vào R quốc vật linh thuấn di năng lực. Ở XX cục phòng ngự trận mở ra tới trước, chạy thoát rớt, An Ninh, R quốc cây lược gỗ như thế nào tiến vào quốc gia của ta sự tình. Ta đã phái người đi điều tra, kêu ngươi lại đây, là lần này giữ ích thất tư liệu bị lật xem, trong đó có ngươi cá nhân tư liệu, Ngô Thần Cương nói xong cây lược gỗ sự. xoay cùng Lộ An Ninh thuyết minh đem nàng kêu lên tới nguyên nhân. An Ninh, ngươi cùng hình cảnh sát tư liệu đều bị hắn đặc biệt tìm kiếm quá. Hình cảnh sát hồ sơ không ở chúng ta bên này, không có bị dở đến cái gì. Nhưng An Ninh, ngươi là biết, ngươi đôi mắt đặc thù tính. Chúng ta bên này đều có ngươi phương diện này tư liệu. Ngươi tư liệu là ở bị phóng tới dự ích thất Hoa Quốc đặc thù năng lực giả. Năng lực quá mức cường đại, bị phát hiện đều sẽ bị yêu cầu làm đăng ký hòa phục từ XX cục giám thị. Điểm này Lộ An Ninh từ nhỏ liền biết, nàng có thể xem qua đi tương lai thiên nhãn. Ở nàng sau khi sinh liền bởi vì Lộ Đại Xuyên thân phận mà bị chú ý tới. Mà làm tương quan đăng ký, XX cục ở khi đó, biết Lộ An Ninh trời sinh chiều dài một đôi có thể xem qua đi tương lai thiên nhãn. Cũng từng cùng Lộ ra đưa ra, vận dụng nào đó quốc gia lực lượng tới bồi dưỡng Lộ An Ninh. Cấp Lộ An Ninh bảo mệnh đồng thời, tài bồi Lộ An Ninh thế quốc gia hiệu lực, Lộ Đại Xuyên không nghĩ Lộ An Ninh sống được không tự do. Không có bình thường nhân sinh, cự tuyệt cái này đề nghị, kiên trì cấp Lộ An Ninh phong rớt thiên nhãn. Khi đó XX cục tuy rằng cảm thấy phong rớt Lộ An Ninh thiên nhãn là lãng phí nhân tài. Nhưng tôn trọng Lộ ra lựa chọn, không có cưỡng cầu, còn bởi vì Lộ Đại Xuyên đối quốc gia, đối XX cục đối cống hiến, cấp Lộ Đại Xuyên lộng chút tiện lợi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta tư liệu bị dở. Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn, nàng chưa bao giờ có đem lần này trộm cướp XX cục tư liệu phía sau màn độc thủ. Cùng nàng liên hệ lên, đúng vậy, chính là này phân, Ngô Thần Cương cầm lấy phía trước mấy khối văn kiện tàn phiến. Tiếp tục nói, kia tà vật còn chuẩn bị mang đi này vài tờ tư liệu. Cũng là động cái này tà niệm. Chạm đến tới rồi ngươi bảo mật hồ sơ thượng cấm chú, Lộ An Ninh nhìn chằm chằm Ngô Thần Cương đạc. Biệt lấy ra tới mấy khối tàn phiến, nghiêm túc nhìn chằm chằm một hồi, đã hoàn toàn tự hủy nhìn không ra văn tự tàn phiến. Ở Lộ An Ninh trong mắt khôi phục nguyên lai bộ dáng. Làm nàng thấy rõ mặt trên về nàng tin tức ghi lại. Muốn mang đi này phân tư liệu tà vật, sợ là coi trọng ta đôi mắt năng lực. Này đó đều là lúc trước các ngươi đối chúng ta đôi mắt đánh giá, Lộ An Ninh bình tĩnh cùng Ngô Thần Cương nói nàng nhìn đến tin tức, làm Ngô Thần Cương vẫn luôn nhíu chặt mày, nhăn càng sâu lên, ngươi không có tới trước, phát hiện ngươi tư liệu bị động quá, chúng ta liền hoài nghi quá đối phương là vì ngươi đôi mắt năng lực mà đến. Chỉ là còn ông may mắn, hiện tại bị ngươi chứng thực. Người khả năng yêu cầu xin nhân thân bảo hộ, hình cảnh sát tư liệu cũng bị có mục đích tìm kiếm. Khả năng cũng yêu cầu phương diện này bảo hộ, Ngô Thần Cương trầm tư một hồi. Cùng Lộ An Ninh cùng hình tĩnh thương lượng khởi lúc sau an bài. Nhân thân bảo hộ, các ngươi cảm thấy yêu cầu nói. Ta có thể phối hợp, Lộ An Ninh biết XX cục nhân thân bảo hộ. Cũng là nhân thân. Hạn chế cùng phương diện nào đó theo dõi, bất quá chủ mục đích vẫn là bảo hộ nàng cá nhân an toàn. Hoặc là nói đặc biệt bảo hộ nàng thiên nhãn, không cho tà phái khống chế nàng, hiếp bức nàng vận dụng thiên nhãn giúp bọn hắn làm việc. Lộ An Ninh tuy rằng không thích bị người nhìn chằm chằm hoạt động, nhưng cũng hiểu nàng trái phải rõ ràng, XX cục làm như vậy là đối nàng cùng đối quốc gia tốt nhất xử lý. Nàng đôi mắt bị không biết tên phía sau màn độc thủ theo dõi. Ai biết đối phương muốn lợi dụng nàng làm cái gì? Nàng không mười phần nắm chắc chính mình không tao ngộ hiếp bức. Cho nên phối hợp XX cục là tốt nhất lựa chọn. Ta phục tùng quốc gia an bài, hình tĩnh vốn chính là nhân viên chính phủ. Thượng cấp an bài đều là vô điều kiện phục tùng. Ta đây thông chi đi xuống. Điều mấy cái tiểu tổ gần nhất bảo hộ các ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ không ảnh hưởng các ngươi bình thường sinh hoạt. Ngô Thần Cương thấy Lộ An Ninh cùng hình tĩnh đều như thế phối hợp, trong lòng cũng hơi khoan khoái một ít, Nhưng này đó khoan khoái cùng XX cục đêm qua trải qua sự so sánh với. Vẫn là áp không đi xuống. Làm trên mặt hắn còn mang theo rất nhiều ưu tư. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao yêu cầu ta thử xem. Có thể hay không nhìn đến phía sau màn độc thủ sao? Lộ An Ninh nhận thấy được Ngô Thần Cương đầy bụng tâm sự. Cho nên lúc này chủ động dò hỏi Ngô Thần Cương. Nàng dùng không cần vận dụng thiên nhãn hỗ trợ truy tung phía sau màn độc thủ. Lần này sự tình đề cập đến ngươi, ngươi là nhìn không tới, không cần bạch háo ngươi sinh mệnh lực Mô Thần Cương làm XX cục một tay. Đối với Lộ An Ninh thiên nhãn tình huống, hiểu biết đến không thể so Lộ An Ninh chính mình thấp. Thập phần minh xác biết Lộ An Ninh thiên nhãn. Có thể xem lục đạo chung sở hữu sự vật quá khứ cùng tương lai. Lại nhìn không tới cùng chính nàng tương quan rất nhiều sự. Nếu là cưỡng cầu đi xem, khả năng nhìn đến, nhưng cũng có thể là Lộ An Ninh. Ngày chết, cho nên lúc này Ngô Thần Cương cũng là bảo hộ Lộ An Ninh. Làm nàng không hao phí sinh mệnh xem phía sau màn độc thủ mục đích. Kia có cái gì mặt khác yêu cầu ta hỗ trợ. Lộ An Ninh biết Ngô Thần Cương đem nàng kêu lên tới. Hẳn là vẫn là yêu cầu nàng bàn bạc chuyện gì, bằng không XX cục mất trộm, sẽ không yêu cầu nàng lại đây một chuyến, là có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ, Ngô Thần Cương phía trước liền suy nghĩ. Như thế nào mở miệng thỉnh Lộ An Ninh hỗ trợ, lúc này Lộ An Ninh chủ động cấp ra cây thang, hắn cũng không che giấu nói thẳng ra tới. Bất quá nói phía trước, Ngô Thần Cương làm hình tĩnh trước rời đi dự ích thất nghỉ ngơi. Hắn muốn đơn độc cùng Lộ An Ninh nói. Có một số việc, càng ít người biết cho thỏa đáng. An Ninh, ta ở bên ngoài chờ ngươi, hình tĩnh ra cửa trước có chút không yên tâm nhìn Lộ An Ninh liếc mắt. Một cái, Lộ An Ninh đối hắn xả ra một mặt cười trấn an hắn. Hình tĩnh nhìn chằm nàng nhìn một hồi. Mới xoay người đi ra ngoài, hình tĩnh rời đi dự ích thất chỉ để lại Ngô Thần Cương cùng Lộ An Ninh thời điểm. Ngô Thần Cương mang theo Lộ An Ninh đi đến một cái tư liệu quầy biên. Hoạt động tư liệu quầy chung mấy quyển tư liệu kẹp, làm ra tham ở tư liệu quầy sau một cái két sắt. Di động két sắt thiên biến vạn hóa mật mã. Lấy ra trong đó một phần tư liệu. An Ninh, là cái dạng này, Ngô Thần Cương đem tư liệu bắt được tay sau. Không có lập tức đưa cho Lộ An Ninh quan khán, mà là trước cùng Lộ An Ninh nói chuyện này phức tạp tính. Cùng ngươi tư liệu bị động quá, còn có gần nhất chúng ta cục vẫn luôn ở làm phản tra một phần động đất biết trước động đất. Nơi nào, Lộ An Ninh vừa nghe sự tình quan động đất, biểu tình nháy mắt đông lạnh nghiêm túc lên. Bọn họ đại khái suy đoán là VK thị kia một mảnh. Cấp độ động đất rất lớn. Có thể là quốc gia của ta để ít động đất tai nạn. Ngô Thần Cương mở ra kia phân tư liệu. Lộ An Ninh nhìn đến này thượng có đầy bối đồ để XX tượng. Cùng mấy chương tinh tú tay vẽ. Từ này mặt trên đẩy ra. Phản tra xác định sẽ phát sinh xác suất đại sao. Nhìn đến đầy bối đồ. Cùng tinh tú đồ, Lộ An Ninh đơn giản véo ngón tay tính hạ, bước đầu tính đến là có thiên tai sao, không có ở hoa tâm lực đi tinh tính rốt cuộc là nơi nào khi đó thời khắc đó sẽ phát sinh. Mà là hỏi Ngô Thần Cương, tương quan suy tính sư đối này suy tính kết quả, như vậy thiên tai, người biết, càng tính không chuẩn, xác suất định không xuống dưới. Chúng ta cũng không hảo đối ngoại làm thông chi cùng phòng ngự, Ngô Thần Cương thở dài. Yêu sầu cùng Lộ An Ninh nói về động đất suy tính tình huống. Thiên tai không thể tránh, cũng không thể tránh, bọn họ có đôi khi có thể tính ra tới. Chính là tính ra tới, tưởng tính ra tới trước tiên thông chi địa vực dân cư làm phòng bị. Lại không có 10 phần tin được chuyện này sẽ không thay đổi phát sinh. Bởi vì bọn họ nhân vi can thiệp thiên tai rất có thể bởi vì bọn họ can thiệp đi một cái khác cực đoan. Dắt một phát động toàn thân, hơn nữa biết trước tương lai suy tính, rất nhiều thời điểm đều sẽ tính sai. Kia ngài là hy vọng ta tới xem sao? Lộ An Ninh nghe Ngô Thần Cương thở dài, trong lòng đã có chút suy đoán đến hắn muốn cho hắn làm sự. Phía trước là không muốn cho ngươi xác định trận này thiên tai phát sinh tình huống. Chúng ta bên này vẫn là cứ theo lẽ thường quy dựa nhân lực tới, thắng thiên, Ngô Thần Cương nói. Sự tình sẽ yêu cầu nàng tham dự duyên cớ, chính là hiện giờ cũng không biết là kia phương thế lực khuy biết đến với kép thị khả năng phát sinh. Trăm năm khó gặp động đất, An Ninh, người biết, như vậy thiên tai sẽ thực dễ dàng ảnh hưởng vận mệnh quốc gia. Mỗi lần như vậy đại tai xuất hiện, các lộ yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa đều sẽ chạy ra nháo sự, một cái khống chế không tốt, cử thủ đô sẽ phát sinh chấn động. Ngô Thần Cương nhìn Lộ An Ninh ánh mắt kiên nghị mà thành khẩn, lần này đại tai tin tức bị tiết ra ngoài, ta lo lắng bị nhiều mặt thế lực lợi dụng, xâm hại quốc gia của ta quốc dân cùng gây xích mích quốc gia của ta yên ổn. Cho nên muốn làm ngươi trước tiên làm 10 phần đích xác định trận này thiên tai tình huống. Chúng ta bên này hảo làm tương quan phòng ngự cùng cứu viện. Ta biết muốn ngươi dự nhìn bầu trời tai, ngươi hao phí sinh mệnh lực sẽ rất lớn, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng ta còn là hy vọng ngươi tiếp thu, bởi vì quan hệ quá lớn. Chúng ta sẽ cho ngươi tìm bổ hồi sinh mệnh lực tài nguyên, Lộ An Ninh không phải XX cục nhập chức. Nhân viên, làm nàng vì quốc gia làm hy sinh, Ngô Thần Cương nói cũng có chút băn khoăn, chính là không nói không được a. Thiên tai tin tức tiết ra ngoài, này tin tức bị có chút không hy vọng Hoa Quốc yên ổn thế lực biết. Ở bên trong gây sóng gió, đục nước béo cò, rất có thể thương vong vô số ở ngoài, còn thương đến vận mệnh quốc gia, bọn họ quốc gia thật vất vả mới có hiện giờ tốt đẹp phát triển thế. Bị như vậy phá hủy, ai biết bá tánh phải trải qua cái gì, quốc gia phải trải qua cái gì, ta có thể xem trận này thiên tai, hiện tại sao, vẫn là chuẩn bị. Ngô Thần Cương rất khó cùng Lộ An Ninh mở miệng thỉnh cầu chuyện này. Nhưng Lộ An Ninh nghe hắn nói xong, chỉ lược làm trầm tư liền ứng hạ, nàng 9 tuổi thời điểm, gặp qua Lộ Đại Xuyên đi mổ mà phối hợp cứu tế. Lần đó là một hồi tiểu động đất, có thể chấn ra rất nhiều sự, chính là như vậy một hồi thương vong không tính đại tiểu động đất. Hiện thực mặt thượng, bị có tâm thế lực lợi dụng lên, bôi đen chính phủ, phân hóa địa vực chờ không hy vọng Hoa Quốc bay lên sự tình. Liền ùn ùn không dứt, phương diện này chính diện áp chế, sau lưng, như vậy tai họa xuất hiện, các lộ đầu trâu mặt ngựa cũng ái tới xem náo nhiệt. Thêm phiền, Lộ Đại Xuyên bọn họ đi thật nhiều nhân mã, mới chấn áp hạ những cái đó nháo sự yêu tà lén lút. Không làm cho bọn họ trên mặt đất chấn khu nháo ra mặt khác đại sự. Cũng đối tử vong giả tiến hành rồi siêu độ, kia chàng tiểu động đất tạo thành hơn 100 người tử vong. Động đất, Lộ An Ninh nghĩ đến Hoa Quốc đã từng trải qua quá. Liền biết nàng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Thiên muốn thu người, nàng không thể nào cùng chi chống cự, cứu mọi người, nhưng nàng cùng Lộ Đại Xuyên, cùng sở hữu chính phái pháp sư, đều không thể gặp có yêu tà lén lút ở thiên tai khảo nghiệm người thời điểm. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi lại mưu hại nhân dân sinh mệnh. Bọn họ bảo hộ không được mọi người, kia ít nhất có thể bảo hộ trụ có thể bảo hộ đến. Đây là Lộ ra đối mặt thiên tai kiên trì. Cũng là XX cục vẫn luôn ở tận sức là money hơn nữa thân là Hoa Quốc người. Lấy Hoa Quốc nhân vi ngạo, Lộ An Ninh cũng không thể gặp có chút thế lực tại đây tai nạn thời kỳ. Dùng chút dơ bẩn thủ đoạn tới phá hư Hoa Quốc còn không dễ dàng được đến hòa bình yên ổn. Người trước chuẩn bị đang xem đi. Không vội này nhất thời, Ngô Thần Cương thấy Lộ An Ninh đáp ứng xuống dưới. Cảm kích nhìn nàng, làm nàng không cần phải gấp gáp vào lúc này. Chúng ta bên này cũng yêu cầu chuẩn bị, làm ngươi hy sinh hàng đến thấp nhất. XX cục còn có một ít người tài ba. Phối hợp Lộ An Ninh tới xem tương lai thiên tai, có thể lớn nhất hạn độ rơi chậm lại Lộ An Ninh hao phí sinh mệnh lực.